Nhị thứ nguyên chi phi thiên thành tiên, chương 64, đào hoa đảo toàn gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần châu chi đại, phi thiên chi thành trông sơn cốc nơi ở của mình, Lý Thông khi tỉnh lại sắc trời đã sáng rõ, nằm trên người mình tiểu long nữ còn đang say giấc nồng, chỉ là nàng không biết lúc nào đem chăn mền trên người đều đá, lúc này giống như con mèo nhỏ tựa như co rúm ở Lý Thông trong lồng ngực, cũng không biết tiểu long nữ nha đầu đang có mộng đẹp gì, cho dù ngủ rồi trên khuôn mặt con nít còn mang theo một nụ cười. Mặc áo ngủ tiểu long nữ tuy khuôn mặt như trẻ con ấn ký bạch sắc hoa sen làm tăng vẻ đẹp thiên kiều bách mị của mình, Lý Thông không tự chủ được nhìn nàng nhiều thêm vài lần. Bất quá Lý Thông lực chú ý rất nhanh chuyển đến địa phương khác, hắn có chút lúng túng phát hiện tiểu long nữ trước ngực một cái bánh bao nhỏ vừa vặn ép bàn tay mình, trơn mềm, co giãn xúc cảm phi thường, càng để cho Lý Thông mơ hồ có một loại nào đó kích động. Lý Thông trong lòng không thể không thừa nhận cái bánh bao nhỏ của tiểu long nữ xúc cảm, da thịt trắng như mơ đông, mềm mại mà tràn ngập sức sống, cảm giác phi thường có sức hấp dẫn làm Lý Thông không tự chủ nhỏ bóp vài cái. Ai nha, đại phối đản, ngươi thật là hư, trước ngực bánh bao nhỏ bị đánh lén tiểu long nữ liền tỉnh dậy thoáng rên một tiếng. Cho Lý Thông một cái lườm nguýt, lúc này tiểu nha đầu dĩ nhiên cũng có mấy phần phong tình. Tiểu long nữ vừa ngồi dậy, Lý Thông liền phát hiện tiểu nha đầu không biết từ lúc nào đem tiểu nội y cho thoát, váy ngủ mỏng manh không cách nào giấu thiếu nữ thần bí nhất Đào Nguyên hiện ra ở Lý Thông trước mắt, để hắn không khỏi được tim đập nhanh hơn, huyết dịch tranh nhau chen lấn tuôn hướng thân thể một cái nào đó vị trí. Thiếu nữ tuy ngây ngô nhưng đã từng đối với Lý Thông thân mật tiếp xúc, nhìn địa phương nhô cao tự nhiên biết đó là vật gì, tiểu long nữ một tay bắt lấy, lãnh ngạo băng sơn khuôn mặt có mấy phần nữ vương khí thế, đắc ý đối Lý Thông cười nói. Đại phối đản, dám tập kích Long Nhi, tiếp nhận trừng phạt đi. Không đợi Lý Thông nói lời nào, tiểu long nữ nhanh thoát y phục của hắn, đầu hơi cúi xuống, bờ môi nhỏ nhắn đem tà ác dị vật nuốt vào. Sau khi cho tiểu long nữ uống xong linh tuyền, Lý Thông tinh thần sảng khoái bắt đầu một ngày mới. Lý Thông tiến vào phòng tiếp tục cho xong cuộc giao dịch hôm qua, như đã hẹn trước Hoàng Dung lúc này cũng ở trong phòng. Hoàng Dung lúc này đang ngồi trên ghế, thanh sắc y phục bao lấy trước ngực hai đôi bạch thỏ bao la hùng vĩ, đôi ánh mắt như nước trong veo nháy nha nháy tinh khiết như là sao trời, cặp môi đỏ mọng khẽ mở bình thản nói. Lý đại giáo chủ không biết món ăn tối qua có hài lòng. Nghe lời nói của Hoàng Dung, Lý Thông thành thật nói. Rất hài lòng, Lý Thông ta sẽ thực hiện giao dịch kim tệ đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần cái ba người đến chuyển đi là được. Hoàng Dung mặt hiện lên tia vui vẻ. Vậy thì quá tốt, đa tạ Lý đại giáo chủ rồi. Lý Thông khoát tay áo một cái, vẻ mặt như thường nói. Làm đúng giao dịch mà thôi, không cần phải đa tạ gì. Làm đầu bếp riêng cho ta thời gian rảnh rỗi tương đối nhiều, Dung Nhi muội muội có hứng thú hay không kiêm thêm chức quản lý tiền lương sẽ được nâng cao a hát. Nếu có người khác làm ơn đừng gọi ta là Dung Nhi muội muội. Hoàng Dung vẻ mặt khổ não, nhanh miệng cải chính cách xưng hô, sau khi suy nghĩ một lúc mới nói. Không biết thêm chức quản lý thì lương tháng sẽ là bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Dung có chút không chịu được Lý Thông tùy tiện xưng hô, mặc dù trong lòng nàng thích hắn xưng hô như thế, nhưng trước mặt nhiều người mà gọi thế thì sẽ ra lớn chuyện a hát. Lý Thông thần thái tự nhiên nhàn nhạt nói, nếu chỉ làm đầu bếp thì một tháng một đồng kim tệ, nếu thêm chức quản lý thì 10 đồng kim tệ. Hoàng Dung hít sâu một hơi, không chút do dự nói. Được, ta đồng ý, cái này cũng không trách Hoàng Dung đáp ứng nhanh như vậy a hát. 10 đồng kim tệ một tháng, đây là 100 cân vàng thô a hát. Hoàng Dung thử tính chỉ cần làm việc được vài năm, nàng liền thành tiểu phú bà rồi, phải biết tiểu gia tộc một tháng tổng thu vào cũng chỉ 10 đồng kim tệ mà thôi, giờ thì nàng không lo không tiền lo cho cha và con gái rồi, còn Quách Tĩnh nàng tạm thời cho qua, xài tiền như nước không nói còn không biết lo nghĩ cho tương lai, vậy cũng không thể trách nàng tự lập tài chính riêng cho mình a hát. Còn về Lý Thông, hắn đương nhiên biết rõ tầm quan trọng của quản lý. Tuy nói Lý Thông cũng có năng lực học làm quản lý, cũng có tinh lực đi quản lý hết thảy, nhưng đó chỉ là quản lý quy mô nhỏ và trong thời gian ngắn mà thôi, Lý Thông không muốn dùng hết thời gian vào những việc như thế. Phi Thiên giáo càng ngày càng lớn mạnh, hắn cần tìm người thay mình quản lý. Hoàng Dung có thể là người quản lý thích hợp nhất. Hoàng Dung không những thông minh cơ trí, dung mạo cũng quốc sắc thiên hương nhìn rất thích mắt, lại có kinh nghiệm nhiều năm quản lý cái bang, tuy không biết có như trong nguyên tắc đủ làm nữ gia cát nhưng chắc sẽ quản lý tốt sự vụ trong Phi Thiên giáo. Hiện nay không nhà lại không ngu chung với Bắc Tống, chỉ cần kéo con gái và cha nàng vào Phi Thiên giáo, cái này không gì có thể tốt hơn. Lý Thông giảng giải một số sự vụ cơ bản, Hoàng Dung vì tiền tài vì tương lai cũng chăm chú lắng nghe để làm được tốt nhất, qua một lúc bàn giao xong xuôi Hoàng Dung không nhịn được mở miệng. Không biết Lý giáo chủ có thể sắp xếp một tòa nhà ở khu cao tầng không? Ta còn muốn con gái chuyển đến ở cùng nữa. Lý Thông nghe thế trong lòng mừng thầm, yêu cầu nhỏ này đương nhiên vui vẻ đáp ứng. Đã là cao tầng Phi Thiên giáo có nhiều phúc lợi, ngoài ăn uống hàng ngày còn có sơn cốc riêng đã được xây từ trước, tuy không lớn nhưng chứa trăm người vẫn dư sức, cái này Dung Nhi muội muội có thể yên tâm, chúng ta cũng ra ngoài làm cho xong vụ quân phí đi. Hoàng Dung nghe thế cũng yên lòng vụ chỗ ở, thấy Lý Thông đích thân chỉ huy việc chuyển quân phí, nàng bớt lo nhiều việc nên cũng theo sau. Lý Thông thông thả quan sát, nhìn các đệ tử tất bật làm việc, cuối cũng giúp cái bang vận chuyển kim tệ lên xe, mỗi dương 1 vạn đồng kim tệ, 30 vạn đồng kim tệ được chất lên 10 xe vội vã đi ra Phi Thiên Chi Thành, làm xong giao dịch lớn Lý Thông cũng thở ra một hơi, nhưng cũng thấy đáng giá, dù sao tình báo rất quan trọng, hơn nữa được không ít bí tịch võ công. Lý Thông và Hoàng Dung nhìn đoàn xe dần đi xa, chợt nghe phía bắc có tiếng vó ngựa truyền đến, dẫn đầu 4 con là con ngựa bước chân dũng mãnh, cả người được bao phủ bởi màu lông đỏ như máu, thần tuấn phi phàm. Lý Thông thấy trên không có 2 con điêu trắng lượn quanh, lại thấy ngựa đỏ, lập tức đoán được người cưỡi ngựa là Hoàng Dung con gái Quách Phù. Khóe miệng hắn hiện lên ý cười, Đào Hoa đảo toàn ra chỉ còn thiếu Hoàng Dược Sư là đủ bộ, đều là nhân tài a hát. Hãy đến với Phi Thiên giáo cống hiến sức lực đi. Cách chương.